Siêu cấp thần cơ nhân, chương 131, Hoàng Kim Sa Trùng Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ cái con kia tức giận thần huyết hồ vương khập khễnh một lần nữa đi đến Cồn Cát thời điểm. Hàn Sâm mấy người bọn hắn đã theo bầy hồ ly trong xung phong liều chết đi ra. Cơ hồ là không có chút gì do dự, Hàn Sâm tựu đối với Vương Manh Manh quát. Đem tọa kỵ của ngươi triệu hoán đi ra. Vương Manh Manh vội vàng đem đại bạch hùng kêu gọi ra. Hàn Sâm nhảy lên. Vương Manh Manh vội vàng mệnh lệnh đại bạch hùng toàn lực đào tàu. Mấy người ở phía trước trốn. Phía sau bầy hồ ly liều mạng truy. Nhưng là phần lớn bầy hồ ly đều đuổi không kịp Tô Tiểu Kiều bọn họ biến dị tọa kỵ. Chỉ có số ít biến dị một sừng sa hồ mới có thể theo kịp. Hàn Sâm vốn cho là cái con kia thần huyết hồ vương bị thương. Chỉ cần nó theo kịp, bầy hồ ly chẳng mấy chốc sẽ buông tha cho truy kích. Thế nhưng mà không bao lâu, Hàn Sâm bọn người chợt nghe đến một tiếng quái dị thét dài. Quay đầu nhìn lại, tất cả mọi người là trong nội tâm cả kinh. Chỉ thấy cái con kia bị Hàn Sâm bắn bị thương chân trước thần huyết hồ vương. Vậy mà đứng ở một cái giống như hoàng kim đúc thành nham thạch sa trùng trên đầu. Cái con kia so đầu tàu còn muốn lớn hơn số một hoàng kim nham thạch sa trùng. Đang nhanh chóng đuổi tới. Đứng ở hoàng kim nham thạch sa trùng đỉnh đầu thần huyết hồ vương. Đang vẻ mặt tức giận chằm chằm vào Hàn Sâm gào thét. Bà mẹ nó, cái con kia thần huyết hồ vương thật sự trở thành tinh rồi. Như thế nào nó còn có thể đem ra sử dụng nham thạch sa trùng? Cái con kia nham thạch sa trùng sẽ không cũng là thần huyết cấp A, Tô Tiểu Kiều quái khiếu mà nói. Mọi người thấy kia hoàng kim nham thạch sa trùng tháo chạy nhanh chóng. Cách bọn họ càng ngày càng gần, đều là trong nội tâm hoảng sợ. Các ngươi đi về phía đông, ta đi tây đi. Hàn Sâm nói xong để Vương Manh Manh mệnh lệnh Đại Bạch Hùng đi tây mà đi. Hiện tại Vương Manh Manh đối với Hàn Sâm cơ hồ là có loại mù quáng đích tín nhiệm. Hàn Sâm nói cái gì nàng tự chiếu vào làm. Căn bản liền không chút suy nghĩ. Ngươi phải cẩn thận, cờ bạc trả ra gì quỷ đã hiểu Hàn Sâm ý tứ. Đối với Hàn Sâm hô một tiếng, mang theo Tô Tiểu Kiều bọn hắn hướng đông mà đi. Cái kia thần huyết hồ vương căn bản muốn cũng không mang. Trực tiếp mang theo nham thạch sa trùng cùng biến dị một sừng sa hồ hướng về Hàn Sâm bọn hắn đuổi theo. Hồ tính cực kỳ mang thù. Nó đây là muốn cùng Hàn Sâm ăn thua đủ. Không xẻ ăn hết Hàn Sâm thề không bỏ qua. Hàn Sâm đã sớm thu hồi yêu tinh nữ hoàng biến thân. Có thể tiết kiệm một ít thể lực. Dây thừng cũng đã giải khai, hắn đem Vương Manh Manh nâng lên phía trước, làm cho nàng có thể tốt hơn khống chế đại bạch hùng chạy trốn. Hồ Vương A-hát Hồ Vương, muốn ăn ta liền đến A-hát. Hàn Sâm nói xong đột nhiên một mũi tên bắn ra, lập tức đem một cái biến dị một sừng sa hồ bắn chết tại chỗ. Cái kia thần huyết Hồ Vương càng thêm nổi giận. Tại hoàng kim nham thạch sa trùng trên đỉnh đầu gọi càng thêm hung tàn. Cái kia hoàng kim nham thạch sa trùng tháo chạy càng nhanh hơn một chút. Những biến dị đó một sừng sa hồ càng thêm bán mạng muốn đuổi kịp Hàn Sâm cùng đại bạch hùng. Hàn Sâm nhưng lại đùa cợt nhìn thần huyết hồ vương liếc. Lại là một mũi tên bắn ra. Lập tức chạy trước tiên một cái biến dị một sừng sa hồ lại bị Hàn Sâm bắn chết rồi. Hàn Sâm nhìn xem thần huyết hồ vương nổi trận lôi đình bộ dáng cười ha ha. Hồ vương A-hát hồ vương, ngươi có bản lĩnh cứ tiếp tục truy. Xem ta như thế nào đem ngươi những hồ đó thằng nhãi con đều giết sạch. Hàn Sâm trên tay liên tục, biến dị hắc châm phong mũi tên lần lượt bắn ra. Mỗi lần đều có thể mang đi một cái biến dị một sừng sa hồ tánh mạng. Săn giết biến dị một sừng sa hồ, đạt được biến dị một sừng sa hồ thú hồn, dùng ăn huyết nhục có thể theo cơ đạt được không đến 10 điểm biến dị gen. Đột nhiên một cái không đồng dạng như vậy thanh âm tại Hàn Sâm trong đầu vang lên. Hắn vậy mà đã lấy được một cái biến dị một sừng sa hồ thú hồn. Hàn Sâm trong nội tâm càng là mừng rỡ, bắn càng thêm ra sức. Thần huyết hồ vương đã nổi giận tới cực điểm, nhưng là đại bạch hùng dù sao cũng là thần huyết tọa kỵ. Toàn lực chạy băng băng, Mercedes-Benz dưới. Cái kia hoàng kim nham thạch sa trùng cũng chỉ có thể rất chậm rãi tiếp khoảng cách gần. Trong lúc nhất thời cũng đuổi không kịp bọn hắn. Ngao, rốt cục tại thần huyết hồ vương hét dài một tiếng dưới. Những biến dị đó một sừng sa hồ đều ngừng lại. Không tiếp tục truy kích Hàn Sâm. Chỉ có thần huyết hồ vương cùng cái con kia hoàng kim nham thạch sa trùng còn ở phía sau liều mạng đuổi theo. Không có biến dị một sừng sa hồ có thể bắn. Hàn Sâm tựu đối với đứng ở hoàng kim nham thạch sa trùng trên đầu thần huyết hồ vương bắn tên. Chỉ là lần này cái kia hồ vương đã sớm có phòng bị. Tuy nhiên khoảng cách rất gần, nhưng là nó chỉ là sau này rụt rụt. Hàn Sâm mũi tên tựu xuất tại hoàng kim nham thạch sa trùng trên đầu. Chỉ nghe cong một tiếng, giống như là xuất tại kim loại thượng diện. Biến dị hắc châm phong mũi tên vậy mà chỉ ở cái kia hoàng kim vậy vỏ ngoài mặt để lại một cái cơ hồ nhìn không thấy tiểu bạch điểm. Hàn Sâm hít vào một hơi. Quả nhiên cái kia hoàng kim nham thạch sa trùng cũng là một cái thần huyết sinh vật. Sư ca, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ à? Đại bạch hùng tốc độ so với kia chỉ. Cái hoàng kim nham thạch sa trùng muốn chậm một chút. Tiếp tục như vậy hay? Vẫn là sẽ bị chúng đuổi theo đấy. Vương Manh Manh một bên cưỡi đại bạch hùng vừa nói. Chỉ cái là trong giọng nói của nàng cũng không có quá nhiều sợ hãi cùng lo lắng. Không biết vì cái gì, nàng luôn cảm giác Hàn Sâm nhất định có biện pháp có thể giải quyết. Tại như vậy hung hiểm trốn chết bên trong, Vương Manh Manh vậy mà không có một chút cảm giác nguy cơ. Phía trước tuy nhiên ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một ít dị sinh vật, nhưng là đều bị phía sau hoàng kim nham thạch sa trùng dọa sợ. Thật sớm cũng đã tứ tán chạy trốn. Hàn Sâm bọn hắn trên đường đi cơ hồ đều không có gặp được trở ngại gì. Nham thạch sa trùng chỉ là tại sa mạc cùng sa mạc trên gành bãi mặt bò nhanh. Muốn là chúng ta có thể đi ra đất cát lời mà nói, có lẽ có thể thoát khỏi nó. Hàn Sâm nghĩ nghĩ nói ra. Tại đây khắp nơi đều là hạt cát cùng nham thạch, căn bản nhìn không tới một điểm hắn màu sắc của nó. Vương Manh Manh mọi nơi nhìn nhìn, buồn bực nói, tại đây ngoại trừ đất cát chính là chút ít tàn đoạn thạch đầu sơn, khác thật đúng là không có thứ gì. Hàn Sâm đột nhiên nhãn tình sáng lên, chỉ vào một cái phương hướng nói ra, hướng bên kia đi. Vương Manh Manh theo Hàn Sâm chỉ phương hướng mệnh lệnh đại bạch hùng chạy. Nhưng là chạy trước, chạy trước. Vương Manh Manh lập tức phát hiện bọn hắn vậy mà chạy tới một cái cao tới gần 100m bức tường đổ trước. Phía trước đã không có đường. Đối diện tốt 30-40m bên ngoài mới có một cái khác thạch đầu đồi núi. Sư ca, phía trước không có đường rồi. Vương Manh Manh vội la lên. Tiến lên. Hàn Sâm mặt không thay đổi nói ra. Không được a, đại bạch hùng nhảy không được xa như vậy. Vương Manh Manh vội vàng nói. Mắt thấy đại bạch hùng đã sắp chỗ sung yếu đến sườn đồi chỗ. Ta có biện pháp. Tin tưởng ta. Tiến lên. Hàn Sâm kiên định nói xong, đồng thời kéo ra cung tiễn. Chỉ vào hoàng kim nham thạch sa trùng trên lưng thần huyết hồ vương. Cái kia thần huyết hồ vương lộ ra nhưng đã biết đem Hàn Sâm bọn hắn đuổi tới tuyệt cảnh. Trên mặt đang lộ ra đắc ý cùng tàn nhẫn thần sắc. Được rồi, sư ca ta tin tưởng ngươi. Tiến lên, Vương Manh Manh quyết tâm liều mạng. Mệnh lệnh đại bạch hùng tốc độ cao nhất hướng về sườn đồi tiến lên. Hiện tại Vương Manh Manh là có chút sùng bái mù quáng tin tưởng Hàn Sâm rồi. vậy mà thật sự không để ý xông lên liền muốn lại để cho Đại Bạch Hùng nhảy qua, điều đó không có khả năng. Thiên hố phía sau Hoàng Kim Nham Thạch Sa Trùng càng đuổi càng gần. Thần Huyết Hồ Vương nhìn xem khoảng cách sườn đồi càng ngày càng gần Hàn Sâm bọn hắn, khắp khuôn mặt là ngoan độc cùng tàn nhẫn. Hàn Sâm nhưng lại cầm cung tiễn một chĩa thẳng vào Thần Huyết Hồ Vương. Thế nhưng mà vẫn không có bắn đi ra. Sư ca, Vương Manh Manh thét chói tai vang lên nhắm mắt lại. Đại Bạch Hùng đã phi thân chạy ra khỏi sườn đồi. Hàn Sâm mắt sáng như đuốc, quay người một mũi tên đối với Thần Huyết Hồ Vương bắn tới. Sau đó một tay ôm Vương Manh Manh hông của, một tay che ánh mắt của nàng, bình tĩnh nói, đem người Đại Bạch Hùng thu hồi đi. Cách chương.